Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1083 Thanh Phong phất núi đồi. Chương 1083, ngươi, cố ý, ha ha, cuối cùng là phát giác tới a. Đại Ly loạn choạng đã bị, đỏ thắm rượu ảnh ngược ra nàng mắt, có chút màu đỏ tươi cùng đáng sợ, thượng đế dục khiến người diệt vong. Tất trước khiến người điên cuồng. Thứ 9 khúc, Mộ Dung Thu Thủy, người điên cuồng đã bắt đầu rồi, nàng chậm rãi đứng dậy. Đôi tay giao điệp, uốn éo, cát sát rung động. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, chính diện đối hướng về phía Mộ Dung Thu Thủy. Chậm rãi mà cười, mà ta sở dĩ tới nơi này. Đó là muốn đại biểu thượng đế chung kết người điên cuồng. Cướp đoạt ngươi vinh quang, kia tươi cười ôn nhã. Lại có chút yêu tà tàn nhẫn, thay đổi. Đây là một người khác. Chỉ bằng ngươi. Mộ Dung Thu Thủy vẫn chưa suy nghĩ sâu xa Đại Ly lời này ý tứ. Chỉ là phẫn nộ. Phẫn nộ tới rồi cực điểm, vậy thử xem. Oanh. Mộ Dung Thu Thủy thân thể đã từ kia cách gian nổ bắn ra mà ra. Âm phù. Cầm tái. Mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Hắn hiện tại cũng chỉ tưởng xé rách cái này rõng rạc hỗn tương đương chứng. Mộ Dung Thu Thủy ra tay quá biêu hãn. Hoàn toàn bại lộ hắn sát khí. Bay vụt dưới ma khí như gió lốc. Thổi quét dưới bàn ghế đều đong đưa lên. Phía dưới không ít người không thể không dùng lực lượng ổn định tự thân cùng bàn ghế. Chờ mắt nhìn hắn bay vụt nhằm phía kia Mễ Tư Đại. A. Sát đi lên A. Tạ Lệ bừa bãi cười. Đang chờ xem kia Mễ Tư Đại như thế nào ứng phó, tất cả mọi người đang nhìn. Khoảng cách gần nhất Tử Vị Ương cùng Tiết Chi Ngư bình yên mà ngồi. Các nàng cũng đang chờ xem vị này Ma Cung Tân Duệ Thiếu Hầu như thế nào đem chiếm cứ sát xuyên đệ nhất rất nhiều năm Mộ Dung Thu Thủy kéo xuống mã. Hoặc là, bị tàn nhẫn tàn sát, bất quá này đó đều đang chờ xem người tuyệt bức không nghĩ tới giây tiếp theo. Bọn họ sẽ nhìn đến như vậy một màn. Hắn cuồng mặc hắn cuồng, tươi thắm mà đứng người. Giơ lên tay, ở Mộ Dung Thu Thủy đánh tới sát hạ là lúc. Một bên thân, một bát tay, không gian vặn vẹo, thanh phong phất núi đồi, khó có thể tưởng tượng kia bàn tay trong. Tay là như thế nào ở phổ thông thông một bên thân lúc sau trực tiếp đột phá cả người bị ma khí. Bao vây Mộ Dung Thu Thủy eo sườn, giống như là dự báo hết thảy giống nhau. Một trưởng liền đè ở hắn nhất trí mạng nhược điểm thượng, sau đó. Như vậy phất một cái một bát, oanh. Mộ Dung Thu Thủy bị một trưởng bát đi ra ngoài. Giống như là một cái bị đánh ra đi bóng cao su, không có nổ tung cửa sổ cùng vách tường. Bởi vì kia cửa sổ cùng vách tường đã bị nàng ánh mắt đảo qua. Tự động rầm mở ra, sau đó. Bóng cao su hoàn mỹ phá không vào động. Bị một trưởng đánh ra cửa sổ. Toàn trường an tĩnh, hít thở không thông, Tử Vị Ương bọn người sững sờ ở nơi đó, kiệt có người nghe được nàng run run. Tay áo hô một câu, ở kia chưa bao giờ nói chuyện qua so cây cột còn cây cột phong nền rốt cuộc hé. Răng, đem kia mấy cái kéo đến bên ngoài cho ta giải quyết. Đừng quấy rầy nơi này người, đúng vậy, hắn cúi đầu, nói xong. Ở bên ngoài bùng nổ Mộ Dung Thu Thủy tạp vào nước sóng bên trong giống giận. Mễ Tư Đại, là lúc tới, Đại Ly một chân bước ra, xuyên qua cửa sổ, Tạ Lệ bàn tay gân xanh nhảy lên. Vừa mới đó là cái gì? Cái chiêu gì pháp? Cái này Ma Cung Thiếu Hầu rốt cuộc là ai? Này xương, kiệt vặn vẹo hạ cổ, cắt sát một tiếng, nhìn về phía cách gian nội kia mấy cái thu thủy quân người. Một ánh mắt ra tới cũng mặc kệ những người này ứng không ứng. Trực tiếp hóa thành huyết quang bắn ra thảo. Đi ra ngoài. Những người này cũng là ma đạo mọi người. Cùng Mộ Dung Thu Thủy ương ngạnh quán. Nơi nào có thể nhẫn như vậy khiêu khích. Cho nên một đám đều hóa thành hắc quang bắn ra. Không ít người đều có chút phân tâm. Chủ yếu là vừa mới kia tư bùng nổ quá dọa người. Cùng hát tuồng dường như Túc Ly lưu ý đến Tuyết Chi Ngư biểu tình có chút kỳ quái. Rất kỳ quái. Luôn luôn bình tĩnh mà trầm ổn Tuyết Chi Ngư thế nhưng sẽ lộ ra như vậy kinh nghi bất định lại cười. Khổ biểu tình, võ đạo. Đây là võ đạo. Tuyết Chi Ngư chói chặt mày. cười khổ bất đắc dĩ. Nàng vẫn là bị người nọ hố, như vậy võ đạo chân ý. Tên kia sẽ tuyệt đối là hoàn chỉnh võ đạo. Nàng có tam cuốn hoàn chỉnh võ đạo cuốn. Nhưng là không có khả năng a. Chân chính quyển hạ ở nàng trong tay. Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ nàng võ đạo thiên phú như thế đáng sợ? Có thể dựa vào thác ấn nói cuốn liền có như vậy võ đạo tạo nghệ. Liền ở Tuyết Chi Ngư trầm tư thời điểm. Khanh tiếng đàn giao điệp. Tiếng đàn gió lốc. Thảo. Mới thứ sáu người tiếng đàn như thế nào liền như vậy đáng sợ. Không thể đãi. Toàn trường mọi người đều là linh hồn chấn động. Xôn xao. Toàn bộ đại sảnh sở hữu cửa sổ toàn bộ bị chấn khai. Một đám tu sĩ chịu đựng không được như vậy linh hồn âm công mà bay bắn mà ra, nhân số điên cuồng. Giảm mạnh, từ 800 người đến 300 người. Tiếp theo nhanh chóng hàng tới rồi 100 người, đương thứ 7 người tiếng đàn khởi. Xoát xoát xoát, Hạng Vân Hồng những người này toàn bộ bay ra. Xát, quá khủng bố, khiêng không được. Này thứ 7 tiếng đàn là giết người chi âm đi. Đây mới là thứ 9 cầm khúc mở màn a, không ai dự đoán được thứ 9 cầm khúc như vậy hung hãn. Gần nhất liền đem đại bộ phận người đều sát ra cầm viện, duy nhất dư lại còn có 20 người, cũng chính là Liễu đại sư đám người, nhưng mà cũng liền ở Hạng Vân Hồng những người này lao ra cầm viện. Thời điểm, bọn họ vừa nhấc mắt liền thấy được Lạc Thủy trên sông người, trong nước Mộ Dung Thu Thủy đang từ trong nước lao ra. Dưới chân cuốn lên dòng nước, bởi vì ma khí thổi quét, đó là màu đen, toàn bộ một cái hắc thủy đại long, từ giữa sông rít gào mà ra, mà Mộ Dung Thu Thủy trong tay nhiều ra một cây đao, ma đao. Một màn này thập phần hung hãn, chủ yếu là kia vững vàng hai quận bạo cường lực lượng áp lại đây. Đem căng đã chết chỉ có hơn 2 vạn Hạng Vân Hồng mấy người cấp kích thích đến không nhẹ, gấp 10. Lần chênh lệch chiến lực a, nhân ra một cái hát xì liền đem bọn họ lộng chết đi, mà lúc này Lạc Thủy bờ sông người đã rất nhiều. Đa số là tới đây quá Lạc Thủy tiết người. Còn có một ít không biết từ chỗ nào nghe được tin tức dám đến xem náo nhiệt tu sĩ. Ở nhìn đến Mộ Dung Thu Thủy bị đánh ra cửa sổ thời điểm đã sợ ngây người. Bất quá lúc ấy còn không biết là ai bị đánh ra cầm viện. Giờ phút này lại là xem minh bạch Mộ Dung Thu Thủy. Thiên A, như thế nào là hắn? Một cái khác là ai? Bờ sông bên cạnh lạc đầy khắp nơi dám đến tu sĩ. Bao gồm Lâm Giang Tuyết đám người. Ở nhìn đến một màn này thời điểm đều sửng sốt Mộ Dung Thu Thủy. Chính là ma cung sát xuyên điện cái kia. Ai như vậy sinh mãnh? Người kia là ai? Không quen biết A, cái nào đâu? Đây là, danh nhưng nhẹ tả hữu nhìn xem, hắn là đã biết chính mình ca ca ở chỗ này mới đến. Lại không nghĩ rằng không thấy được ca ca nhưng thật ra trước thấy được cường giả đánh nhau, này. Thực lực thật đáng sợ, Lâm Giang Tuyết những người này chính hồ nghi, Tuyệt Ca bỗng nhiên sâu kín. Nói một câu, người này xác không quen biết, bất quá vị kia hình như là nhận thức gì. Theo Tuyệt Ca ánh mắt nhìn lại. Bọn họ thấy được mặt khác một bên chém giết cùng nhau một đám người, chuẩn xác mà nói. Này đây một đôi 7, một cái cao cấp phân thần đối 7 cái cao cấp phân thần, kia rít gào huyết năng. Lạnh lẽo huyết binh, Nam Lâm người thói quen tính mở ra não động. Sau đó toàn mẹ nó trong gió hỗn độn. Thượng đế làm chứng, là bọn họ hiểu sai đi. Sát, Mộ Dung Thu Thủy mấy năm nay xuôi gió xuôi nước. Trừ bỏ ma cung mặt khác điện những người đó có thể cho hắn áp lực ở ngoài. Này ngoại thật đúng là không ai có thể như vậy làm hắn ăn mệt. Chủ yếu là đối nội là nội chiến. Từng người có độ, cũng thói quen. Đối ngoại lại là có ma cung làm chỗ dựa. Liền tính là phần xuyên bốn các những người đó cũng sẽ không quá cách ứng hắn. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới phía trước thập phần chướng mắt cái kia tép diêu thế nhưng đem hắn. Nhục nhã đến như thế thương tích đầy mình, sát, cần thiết sát, nếu không hắn ở sát xuyên điện đệ nhất vị trí tuyệt đối sẽ sụp xuống. Đây là Mộ Dung Thu Thủy khó nhất lấy chịu đựng, cho nên hắn từ trong nước tuôn ra, cưỡi rồng nước, sát đi lên, bất quá giây tiếp theo. Hắn liền thấy được đại ly động tác, phía trước cái kia kích thích, Thanh Phong phất núi đồi. Phía trước sớm đã biết được này nhất chiêu lợi hại. Mộ Dung Thu Thủy theo bản năng vòng eo né tránh. Từ sườn biên sát hạ, ma đao gào thét. Chém ra một cái đao hà, nói hai quận liền hai quận. Hắn hoành mặc hắn hoành. Không đúng. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt biến đổi. Giây tiếp theo, một trưởng chụp được, võ đạo. Tuyệt đối võ đạo bàng bạc chi khí, minh nguyệt chiếu đại giang. Oanh, lôi đình hóa thành một con tre trời bàn tay to. Từ con sông trên không áp xuống. Giống như Như Lai Phật Tổ như tới trưởng. Bước lui sở hữu Bạch Vân cùng Phong. Ở trong không khí vặn vẹo ra cây cột giống nhau dấu vết, không có mặt khác kỹ xảo. Không có mặt khác tân trang. Một trưởng chính là một trưởng. Dầm, đao hà bị chụp tán. Ánh đao bị đánh nát. Nghiền áp hết thảy bá đạo. Võ đạo chi bá đạo. Làm nơi này đại đa số tu sĩ đều vì này linh hồn một nhiếp bá đạo. Đây là cái dạng gì trưởng pháp? Thế gian còn có như vậy trưởng pháp? Quá trâu đi. Bảnh, Mộ Dung Thu Thủy lại lần nữa bị một trưởng chụp chung. Đôi tay nắm đao trống này một chương. Gương mặt dữ tợn, quát chói tai, cút ngay cho ta. Cả người ma khí thoải mái vặn vẹo. Đột nhiên một bão, sát xuyên chi lực, bách, sát xuyên điện vô thượng ma pháp. Lực chi bách, lôi quang đại trưởng phải bị đỉnh đi trở về. Nói Mộ Dung Thu Thủy vẫn là man lợi hại. Ít nhất thực lực của hắn không phải đậu hủ niết ở hắn giờ phút này một bùng nổ thời điểm. Phụ cận không ít quân cấp liền thay đổi sắc mặt, đây là ma cung công pháp. Quả nhiên bá đạo a, treo không mà đè nặng bàn tay đại ly nheo lại mắt. Sát xuyên điện công pháp. Có chút ý tứ, lòng bàn tay một háp. Trời sụp đất nứt oanh. Lôi trường nổ tung. Oanh. Mộ Dung Thu Thủy bị lôi đình nổ tung. Toàn thân bị vỡ ra lôi đình quấn quanh. Bất quá tại thân thể kịch liệt xoay tròn sau. TTT. Này đó lôi đình bị ném ra. Toàn thân màu đen áo giáp bao trùm, xoay người. Đao toàn khởi. Nguyệt quan hình cung chạm. Sát xuyên chi đao. Hai quận một sát thương, màu đen ánh đao liêu trường. Nơi đi qua, phía dưới cây số thấp mặt sông đều tùy theo bị cắt ra một cái thủy đạo, đại ly lòng bàn tay không nắm. Lòng bàn tay hình thành long chảo đại quang. Một chảo, võ đạo chi thanh long ra thủy. Dầm. Xanh biếc con sông bị chảo ra một cái dài đến mấy chục mét thanh long bay. Lên dựng lên, long chảo bỗng nhiên bắt được sát xuyên chi đao. Đại ly bàn tay giao điệp, uốn éo, thanh long bàn, dầm. Thanh long thân thể quay quanh trụ lưỡi dao. Bỗng nhiên uốn éo, ở đông đảo quan chiến người xem ra đó là không trung có một phen màu đen cự đao. Cũng có một cái thanh long, chưa xong còn tiếp. Hết chương.